Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chúng thề. Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, toàn bộ tinh không làm vì một tĩnh. Chính hộ tống Lê Tham cùng Tử Vũ hai thần cùng nhau hướng về La Hầu phương hướng quy mô lớn phát. Binh, tham dự bảo hộ Táng Thiên vấn Tố Y, lúc này ở trên chiến xa dựng thân đứng lên, nhìn về phía minh giới phương hướng. Tên kia, hẳn là còn ở đối mặt cường địch chứ. Tuy rằng không biết Sở Hy Thanh đối thủ là ai, nhưng hắn một tay đạo diễn cái này một tràng tinh không cuộc chiến. Thần bàn nhược chắc chắn sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Sở Hy Thanh lại còn muốn vào lúc này, tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực, chỉ vì đem ý chí của hắn truyền đạt tại tinh không các thần. Vấn Tố Y cắn cắn môi dưới. Lúc này rút ra Thái Sơ Băng Luân, chỉ về Vô Ngân Tinh không? Phụng Đại Luật Hoàng Đế lệnh, hôm nay bất kể là ai, dám to gan có trở ngại ta tộc thần tôn Táng Thiên thảo phạt La Hầu người. Vấn Tố Y cùng với không đội trời chung, không chết không thôi. Phía trước Lê Tham cùng Tử Vũ cũng không chút do dự, đem trong tay bọn họ chiến đao cùng trường thương chỉ hướng phía trước. Bọn họ khí thế bá đạo ác liệt, duệ bất khả đương, phụng đại luật hoàng đế khiến, dám to gan ngăn trở ta huynh trưởng phá nát La Hầu người. Ta hai người tất cùng với không đội trời chung, không chết không thôi, dù là ngọc đá cùng vỡ, song song cùng diệt. Ở phía sau bọn họ, cái kia 230 vạn ma quân cũng đồng loạt giơ lên đao thương, phát ra sơn hô hải khiếu giống như rít gáo, phụng đại luật hoàng đế khiến. Dám to gan ngăn trở chúng ta ma tôn người. Giết. Ở cái này khổng lồ ma quân trong, thần Kim Đỉnh cùng tam nhãn thiếu nữ thần Tịnh không nhìn nhau một chút. Bọn họ lập tức cũng như cái khác người như vậy, đem đao kiếm của bọn họ nhắm ngay tinh không. Ngoặc kép. Dám to gan ngăn trở ta tộc thần tôn Táng Thiên thảo phạt La Hầu người. Tất cùng với không đội trời chung, không chết không thôi. Ý niệm của bọn họ cùng khí huyết tụ tập cùng nhau. Dĩ nhiên ở trong tinh không ngưng tụ ra một luồng phảng phất long như thế hình dạng khổng lồ huyết. Cương, khiến nơi rất xa chính đang tại tụ tập lên ngàn vạn thần quân cũng vì đó biến sắc. Bọn họ điều động những kia bay lên chiến hạm. Dĩ nhiên đều không hẹn mà cùng trì hoãn tốc độ. Mà lúc này đang tái sinh tinh thần, Bác Lạc Sư Môn. Bác Lạc Ba Sao phụ trách trông coi Nam Thiên Chi Môn, không còn hơi sức tùy trinh. Bất quá khi Sở Hy Thanh giọng nói truyền đến thời khắc, Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu, Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, Quan Vân Sinh, Tứ Vô Độc Sĩ, Độc Thiên Việt đều trở nên động dung. Minh Thiên Thu sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, rút ra chính mình bên người thần binh. Tứ Vô Độc Sĩ Độc Thiên Việt thấy thế không khỏi nhướng mày. Vương thượng là muốn hưởng ứng vị kia bệ hạ hiệu triệu sao? Là đương đại nhân hoàng. Minh Thiên Thu rõ ràng vị này mưu thần tâm ý. Hắn lo lắng cái này lời thề cùng nhau. Đón lấy chính là một tràng đóng tộc đều vong máu tanh đại chiến. Mà lại hôm nay cái này lời thề cùng nhau, liền là chân chính định ra danh phận. Giờ này khắc này, ta nhân tộc anh kiệt dù như thế nào đều phải hưởng ứng không thể. Mà lại bất luận ngươi nghĩ như thế nào, hắn đều là trên thực tế nhân tộc cộng chủ, chúng ta nợ hắn ân đức, cũng không thể không thường. Huống hồ, Minh Thiên Thu lời nói hơi chậm lại, vị này bệ hạ như vậy lòng dạ, khí phách như thế, Minh Mỗ bội phục. Độc Thiên Việt không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức dùng cây quạt che khuất môi. Thôi, theo vương thượng tâm ý đi, hẳn là ra không là cái gì đại sự. Minh Thiên Thu thầm cảm thấy không rõ, lại vẫn là lấy trong tay trường kích chỉ thiên. Ta chính là Bác Lạc Sư Môn Minh Thiên Thu, ứng nhân tộc cộng chủ Sở Hy Thanh chi triệu, tới đây lấy tinh huyết nguyên thần lập lời thề. Hôm nay bất kể là ai, dám to gan có cản trở ta tộc thần tôn Táng Thiên thảo phạt La Hầu người. Bản thân tất phải cùng với không đội trời chung, không chết không thôi. Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế Quan Vân Sinh sắc mặt trầm lạnh như băng. Giọng nói leng keng dường như kim thiết. Dù là ngọc đá cùng vỡ, song song cùng diệt, quan mộ cũng tất phải ở trong vòng 10 ngày. Đem thảo diệt. Lúc này phàm giới, Lý Trường Sinh, Kiếm Tàng Phong, Tố Phong Đao, Lục Trầm, Trần Đại Lạc các loại nhân tộc đám người anh kiệt, cũng đều ở cái này nháy mắt hướng về bầu trời giơ lên đao thương. Ngoặc kép, ngăn trở ta tộc thần tôn Táng Thiên Thảo phạt La Hầu người. Trong vòng 10 ngày, không đội trời chung, Sở Vân Vân thì lại đặt hai tay sau lưng, sừng sững tại Tuyệt Bích Sơn mạch phía trên. Nàng không có lập xuống lời thề, nhưng mà thời khắc này, thì có 12 điều màu vàng long khí, quay quanh ở nàng bên ngoài cơ thể, hướng về bầu trời phát ra chấn động hống rít gáo. Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh, vốn là vợ chồng một thể, ý chí cùng Sở Hy Thanh lời thề, cũng là nàng, Sở Vân Vân càng ở xúc thế chuẩn bị. Hy Thanh trước khi đi, trong bóng tối đã thông báo nàng, nếu như chuyện có không ăn thua, tức khắc phát động đăng thần bí nghi, lấy nội thiên địa phương thức chụp thấy vĩnh hằng. Nàng sức mạnh bây giờ còn không tích chữ đến đỉnh điểm. Bất quá đây là cuối cùng cánh cửa, phải làm tốt cùng các thần tuyệt tử một kích chuẩn bị. Ở Nam Thiên Chi Cực, Mộc Kiếm Tiên đem chính mình hình người hóa thể hiện ra ở tinh thần ở ngoài. Hắn sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm, kiếm ý lại ở cái này nháy mắt đạt đến cực hạn. Mộc Kiếm Tiên dùng chính mình kiếm, chỉ phía xa Bắc Thiên, dám ngăn trở Táng Thiên người. Chết, được lắm, không đội trời chung, không chết không thôi. Ở Thiên Hư Tinh Thần Điện, Hư Thần Sa Nguyên từ hắn thần tọa bên trên dựng thân đứng lên. Lúc này hắn cái kia vốn là cao tới 900 trượng thần khu. Ở một tiếng răng rắc xương cốt nứt vang bên trong, dĩ nhiên tiến một bước tráng lớn tăng trưởng đến 950 trượng. Hư Thần Sa Nguyên cái kia nguyên bản tuấn tú xinh đẹp dung nhan cũng đang nhanh chóng biến hóa. Trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện một chút nếp nhăn. Tráng nõn da thịt từ từ chuyển thành màu đồng cổ. Trong thời gian cực ngắn, do thời niên thiếu hình thái, tiến vào trung niên, Hư Thần Sa Nguyên thần uy thần lực lại càng thêm khủng bố đáng sợ. Tràn đầy như biển, vô ngần vô bờ, cái kia vô biên uy áp, để tòa này hư trong thần cung ở ngoài tất cả thần linh đều không tự chủ được nằm dạp ở mặt đất. Bất quá ngay khi Hư Thần Sa Nguyên sắp bước ra hắn thần cung thời khắc, hắn trưởng từ Tử Vi Tinh Quân lại xuất hiện ở cái này tòa thần điện ở trong. Phụ thần, Tử Vi Tinh Quân cúi đầu thi lễ, xin mời phụ thần tạm tức Lôi Đình thịnh nộ. Cuộc chiến hôm nay, ta Hư Thần một mạch không ngại nhẫn nại một, hai, hả? Hư Thần Sa Nguyên không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn trưởng tử. Thiên Vi, ngươi là sợ sao? Sợ hãi nhân tộc phong mang, sợ hãi sự khiêu chiến của bọn họ. Như ngươi vậy, cũng xứng làm vì Bắc Cực Trung Thiên Chi Chủ. Thần Thiên Vi, chính là Tử Vi Tinh Quân tên gọi. Mãi đến tận hắn trưởng tử trở thành đời thứ ba Tử Vi Tinh Quân, mới đổi tên là Thần Tử Vi. Tử Vi Tinh Quân bởi vậy rõ ràng cảm giác được phụ thần lửa giận. Hắn phụ thần xác thực không thể không giận. Từ Thái Hạo ngã xuống sau khi, cái này trong tinh không liền lấy bọn họ Hư Thần một mạch làm đầu. Bọn họ bộ tộc tuy rằng không có nhân tộc cùng Tam Túc Kim Ô uy thế, lại trưởng khống gần phân nửa tinh không, đầy đủ 1,700 vị cường đại tinh thần. Thần phục với hắn Tử Vi cùng Câu Trần dưới cờ, trong đó liền bao quát tứ tượng cùng Lôi Thần. Mà ngày hôm nay trận chiến này, nếu như bọn họ Hư Thần một mạch không muốn ra tay trấn áp, như vậy còn lại bàn cổ chư mạch là dù như thế nào đều sẽ không đầu nhập toàn lực. Bọn họ cũng sẽ bởi vậy xem thường Hư Thần một mạch quyền uy. Vì lẽ đó trận chiến này, dù là cùng nhân tộc không chết không thôi, trả giá nặng nề, bọn họ cũng không thể không ứng. Không ứng thì lại đức không xứng vị. Tử Vi Tinh Quân sắc mặt không hề biến hóa. Tử Vi tuyệt không có ý lo sợ, cũng không sợ hãi cùng nhân tộc tử chiến. Nhưng mà phụ thần, người không cảm thấy hiện tại vị kia Khi Thiên Vạn Trá chi chủ quá mức đáng sợ? Đáng sợ sao? Mặc dù hắn vận mệnh bí nghi đã thất bại, Hư Thần Sa Nguyên như có ngộ ra, nhưng là thái sơ này cái nữ nhân nói gì với ngươi? Thái Sơ Huyền Nữ không chỉ là Vạn Mưu chi chủ, càng là ngôn linh chi pháp chân linh, cũng là xưng tên vô cùng dẻo miệng. Ta xác thực cùng Thái Sơ huyền nữ gặp qua mặt. Tử Vi tinh quân giọng nói thản nhiên nói. Phụ thần ngài hẳn phải biết. Hải Nhi tuyệt đối không phải ý chí không kiên người. Hải Nhi sở dĩ xuất hiện ở đây. Là Thái Sơ một câu nói rất được ta tâm. Nàng nói với ta. Chúng ta cho đến bây giờ. Đối với thần bàn nhược đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu đây. Hư thần Sa Nguyên không nói gì. Hắn híp mắt khẽ nhìn phương xa. Tựa hồ rơi vào nhìn chăm chú. Tử Vi tinh quân tiếp tục nói. Khi thiên chi pháp xuống. Chúng ta không biết hắn hiện tại tích trữ bao nhiêu lực lượng. Trong tay nắm giữ bao nhiêu thế lực. Cũng không biết hắn ở vùng thế giới này có cái gì bố trí. Mà hiện tại, thần bàn nhược vận mệnh bí nghi một trong. Là Táng Thiên chắc chắn ở sau 8 ngày thảo phạt La Hầu thời khắc trị ma. Phụ thần. Vừa mới nhân tộc cộng chủ Sở Hy Thanh lời thề, nội dung nhằm vào chính là dám to gan cản trở Táng Thiên thảo phạt La Hầu người. Hư thần Sa Nguyên nghe đến đó, tâm thần không khỏi hơi động, dám to gan cản trở Táng Thiên thảo phạt La Hầu người. Vị này nhân hoàng, nhìn như không có bảo lưu, ở làm quyết tử chi bác, kỳ thực ở ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, ở lời thề bên trong lưu lại có chỗ trống. Tử Vi tinh quân phát ra một tiếng cười lạnh. La Hầu liền để Táng Thiên nát làm sao? Chân chính phiền phức là đến tiếp sau ngưng tinh. Táng Thiên vạn cổ thiên thu chi huyết tuy mạnh. Lại trung quy không kịp tạo hóa mẫu thụ. Hắn hiện tại tình hình. Mặc dù thôi phát vạn cổ thiên thu. Thần nguyên cũng không cách nào vô cùng vô tận. Vị này nhân tộc đế quân. Cũng thật là đáng sợ cực kỳ. Có thể nói là thận trọng từng bước. Chỉ lo lắng sâu xa. Hư thần Sa Nguyên tuy rằng nói như vậy. Lại tạm thời thu hồi hắn sát ý ngút trời. Đây là bình định kế sách. Người liền không lo lắng. Tung hổ là mối họa. Không thể nói là tung hổ. Chờ La Hầu ngưng tinh thời khắc. Bộ tộc ta lại ra tay không muộn. Ta đối với nhân tộc kiêng kỵ vạn phần. Cũng đối với thần bàn nhược phòng bị sâu nhất. Thần bàn nhược vận mệnh bí nghi là bị phá hỏng không có sai. Lại chưa hề hoàn toàn phá hư. Chúng ta nếu có thể lấy không cho hắn chạm đến thời không cùng vận mệnh quyền bính, vậy dĩ nhiên vĩnh viễn không bao giờ để cho hắn chạm đến thì mới tốt. Vì lẽ đó hiện tại Tử Vi tinh quân tầm mắt hình chiếu tinh không. Đây là thần bàn nhược chiến tranh, cũng không bộ tộc ta. Sa Nguyên thoáng suy ngẫm, sau đó ở thần tọa trên an ngồi xuống. Nói có lý. Cũng tốt, lần này tựa như ngươi tâm ý, hắn cũng muốn nhìn một chút. Thần bàn nhược có thể hay không ngăn cản Táng Thiên toái tinh. Nếu như có thể, như vậy hắn liền muốn một lần nữa nhận thức vị này khi thiên vạn trá chi chủ lực lượng. Ở bàn cổ các thần bắt đầu tranh cướp tạo hóa quyền bính trước. Hắn tụ tập hợp bàn cổ các thần sức mạnh lớn nhất. Trước tiên ban tặng thần bàn nhược tử vong. Minh giới ở ngoài. Thần bàn nhược sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đây chính là lời ngươi nói vui mừng. Lúc này ở La Hầu tinh vực. Cái kia, Mộc thần, Linh Uy. Phong thần, Đế Sát. Băng thần, Huyền Đế. Kim thần, Bạch Trúc. Lôi thần, Thiên Bá cùng, Hư thần, Sa Nguyên thần khí ký thể. Dĩ nhiên đều không hẹn mà cùng bắt đầu triệt ra chiến trang. Từ Táng Thiên đi tới La Hầu con đường tránh ra. Ma thần Táng Thiên cái kia dần dần suy sụp thanh thế. Lại bắt đầu tích tụ tăng trưởng. Ở mấy hơi thở sau khi đạt đến mức tận cùng. Cuối cùng lấy trong tay hắn búa lớn. Đột nhiên bổ vào La Hầu tinh trên. Cái kia vô cùng lực lượng. Tức thì ở La Hầu tinh vị trí trung tâm bổ ra một đạo cực lớn dài sâu. Đòn đánh này dư uy. Cũng để toàn bộ tinh không cũng vì đó lay động lay động. Thần bàn nhược không phải không thừa nhận. Hắn hiện tại xác thực cảm giác được kinh ngạc. Sở Hy Thanh phản kích lại lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thần bàn nhược lại không có thể cảm giác được mảy may vui sướng. Những thứ này bàn cổ các thần. Quả thực ngu xuẩn không thể cứu chữa. Bọn họ thật sự cho rằng đây chỉ là hắn thần bàn nhược chuyện sao. Bọn họ hiện tại cách làm. Chỉ có thể bỏ qua cuối cùng diệt vong nhân tộc cơ hội. Thần bàn nhược dù là dùng gót chân suy nghĩ, cũng có thể biết Sở Hy Thanh nhất định còn có hậu chiêu. Hắn sẽ vô cùng lấy hết tất cả có thể trợ giúp Táng Thiên thành công ngưng tinh. Người này, người nhất định sẽ mượn cơ hội hoàn thành hắn, hỗn độn, cùng, như ý, bí nghi. Do đó đúc ra cực kỳ cường đại căn cơ. Lấy cái này bí nghi cường độ, trực tiếp chụp thấy Vĩnh Hằng đều đủ rồi. Là đỉnh cấp Vĩnh Hằng bí nghi. Các hạ xác thực rất đáng sợ. Đời thứ ba Thánh Hoàng còn đang ở cùng thần bàn nhược toàn lực chém. Giết, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở bị đánh. Không thể không lấy thân thể gánh chịu thần bàn nhược thần lực đánh chém. Bất quá đời thứ ba Thánh Hoàng đã có thể từng bước bắt giữ thần bàn nhược phương vị. 10 đòn trong luôn có như vậy một đòn. Có thể khóa chặt lại khi thiên vạn trá chi chủ chân thân. Sức mạnh của ngươi vượt qua tổ thần. Thế lực của ngươi sâu không lường được. Bất quá đáng tiếc chính là, ngươi thần bàn nhược trung quy không phải bàn cổ huyết mạch. Thần bàn nhược sắc mặt trầm lãnh. Không nói một lời, hắn hiện tại đã không thể không từ Táng Thiên bên kia rút lại càng nhiều thần lực. Ứng đối đời thứ ba Thánh Hoàng, thần bàn nhược nghĩ ngợi nói dù là chính mình là bàn cổ huyết mạch thì lại làm sao? Một khi chính mình cũng để các thần cảm nhận được uy hiếp. Như thế là quần chúng phỉ nhổ, Đông Hoàng, Thái Hạo, không có một cái ngoại lệ. Người khi thiên vạn trá cũng rất lợi hại cực kỳ. Lại chung quy lừa gạt không được các thần dục vọng cùng bản năng. Khi lợi ích của ngươi cùng bàn cổ các thần cùng, như vậy ngươi không thể ngăn cản. Có thể như quả bọn họ đối với ngươi sản sinh kiêng kỵ. Không còn đồng ý vâng theo ý nghĩ của ngươi. Như vậy ngươi thần bàn nhược đây chỉ là người cô đơn. Đời thứ ba Thánh Hoàng khí thế hung lệ. Bình tĩnh chú ý thần bàn nhược. Ta biết ngươi còn nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh. Khả năng cường đại đến đủ để cùng bàn cổ các thần đối kháng. Người có thể lấy tiếp tục hoàn thành bí nghi. Cùng ta nhân tộc quyết tử một kích. Thần bàn nhược không có để ý tới. Hắn vừa cực lực ứng chiến. Vừa ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía La Hầu Tinh. Ngay khi cái này thời điểm. Ma thần Táng Thiên đã chém ra thứ hai phủ. Ở suy vi đã lâu La Hầu Tinh trên. Bổ ra điều thứ hai dài sâu. Đòn đánh này đồng dạng chấn động tinh không thiên địa, cũng làm cho La Hầu Tinh mặt ngoài hiện tại vô số mạng nhện giống như vết rách. Thần bàn nhược không khỏi cười khổ chút, ở trên đời này, có thể cùng bàn cổ các thần đối kháng lực lượng căn bản liền không tồn tại a. Bằng không hỗn độn các thần sao lại suy vi đến vậy? Giấu ở thiên địa góc viền lay lắt thở đến nay. Cùng lúc đó, ở minh giới chiến trường thượng cổ, Ma Tôn La Hầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cái kia chắp vá lên tàn khu. Dĩ nhiên xuất hiện vô số vết rạn nứt. Lượng lớn thần huyết thẩm thấu ra ngoài. Sau đó dĩ nhiên hóa thành từng tia tơ máu. Chảy về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh rõ ràng cảm giác được chính mình chiếm được tại La Hầu huyết mạch lực lượng. Chính đang kéo dài lớn mạnh tăng cường. Muốn kéo dài bị Táng Thiên thần huyết nuốt chửng đồng hóa. Sở Hy Thanh đón lấy lại không chút do dự. Đột nhiên múa đao. Chém nhập đến La Hầu thần khu hạt nhân. Thần ý xúc tử đao thứ 10 đao. Chư thần hoàng hôn. Hết chương.